Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1077, chương 1090, huyết chiến hô hoán. Hai canh, lúc này dịch thu, tự nhiên cũng không hiểu biết vật chất giới người chơi thay đổi bất ngờ. Hắn đang tại vị diện bảo hộ hiệp hội bất đắc dĩ nhìn chăm chú, mang cho lần lượt vị diện hủy diệt. Vị diện bảo hộ hiệp hội tự nhiên cũng không hề tại dịch thu trên người đầu nhập toàn bộ tinh lực. Trên thực tế cho tới bây giờ, đối với dịch thu liên quan hành vi tiến hành theo dõi cùng ghi chép, đều là vị kia lúc này chịu đủ đả kích phó hội trưởng. Vị diện bảo hộ hiệp hội là một cái đại hình, tồn tại đã lâu cường đại tổ chức. Đương nhiên, loại này cường đại là đúng tại không có vượt qua một ít hạn định khái niệm truyền kỳ nhân vật cùng siêu phàm nhân vật mà nói. Đương truyền kỳ nhân vật tồn tại đã vượt qua cái nào đó vi diệu, cũng không có tỉ mỉ xác thực định nghĩa giới hạn thời điểm, hành vi của bọn hắn đã không được có thể được tầm thường trật tự sở câu thúc. Lúc này, cùng hành vi của bọn hắn sản sinh trùng kích, thường thường là cùng bọn họ có đủ tương đồng tư cách đơn vị. Tựa như đối với dịch thu mà nói, hắn là sẽ không tùy tiện tiến công một cái tồn tại cường đại thần hệ vị diện. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại nếu như ở vào đối phương vị diện, hắn hẳn là có thể cưỡng ép đánh chết yếu ớt thần lực thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không có độn vào thần quốc. Hơn nữa căn cứ vào đối phương tại nên vị diện căn cơ, hắn rất khó khiến cho hãm vào vĩnh hằng tịch diệt. Đối với trung đẳng thần lực trở lên thần, dịch thu cảm thấy hắn hiện tại ở vào đối phương vị diện hội tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương trực tiếp đầu nhập thánh giả hình thái. Đồng dạng phân thân cũng không thể giúp cho hắn bao nhiêu uy hiếp. Dịch thu sờ lên đầu chọc. Hiện tại hắn đã hoàn thành đại bộ phận vị diện tọa độ thu hoạch. Ngoại trừ vị diện hạch tâm ra, hắn trả lại thu hoạch được 3 cái tà vật trấn áp vật. Có thể nói là đầy đủ may mắn, bởi vì những cái này vị diện tọa độ sở đối ứng vị diện cũng không nhất định là đối phương bổn nguyên vị diện, mà dịch thu cũng không có một cái một chỗ tiến hành triệt để địa truy sát. Đó là quá rườm rà cùng tốn thời gian sự tình. Bất quá dù vậy, dịch thu cũng ở thanh lý những cái này vị diện tọa độ trong quá trình lấy được 3 miếng tà vật trấn áp vật. Có thể nói, những cái này vị diện giá trị của tọa độ đã là đầy đủ cao. Mà trừ đó ra, dịch thu trả lại lấy được một ít bừa bãi lộn xộn chớ chú vật phẩm. Tà vật tựa hồ thường xuyên hội rơi xuống những đồ chơi này nhi. Dịch thu là ném vào vật phẩm trong ba lô mặt, đều số lượng đủ nhiều thời điểm, có thể hiến tế cho vị diện ý thức, với tư cách là một cái ngắn ngủi trạng thái gia trì. Bất quá lần này, dịch thu phát hiện một cái có chút thú vị chớ chú vật phẩm. Huyết chiến hô hoán, loại hình, kỳ vật vật phẩm đẳng cấp, 20 phẩm chất, chớ chú vật phẩm miêu tả. Này tựa hồ là một mai đến từ cái nào đó sinh vật phía trên lông vũ. Nó còn dính nhiễm một ít huyết tinh còn sót lại. Từ kia pha tạp trên dấu vết, đó có thể thấy được nó đã từng hãm vào như thế nào ác liệt tình cảnh. Nó tựa hồ cất giấu loại nào đó tà ác lực lượng. Người có thể từ trong đó cảm nhận được cái nào đó cổ xưa kêu gọi. Khi người gần sát nó thời điểm, ngươi có thể nghe được vô số tràn ngập cuồng nhiệt cùng oán niệm nói nhỏ. Huyết chiến trở về. Đặc hiệu 1. Huyết chiến hô hoán. Thông qua một cái tiêu chuẩn động tác, người sử dụng có thể tiến nhập đến huyết chiến. D. G143 danh sách. Chiến trường. Nên truyền tống vì một chuyến truyền tống. Cũng không bao gồm phản hồi vật chất giới liên quan thao tác. Tinh Red Alert cáo, huyết chiến trường phổ biến vì truyền kỳ cấp bậc chiến trường, mà lại bị chư thần cùng thâm uyên lĩnh chủ, ma quỷ đại công tước nhóm sở ngưng mắt nhìn, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. 2. Huyết chiến trở về, đương vật chất giới tồn tại số nhiều. Căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, trí tuệ sinh mệnh, lấy loại nào đó hạn định nghi thức kêu gọi nên vật phẩm người cầm được. Hắn đem từ huyết chiến bên trong trở về. Xin chú ý, nếu như nên đơn vị ở trong huyết chiến đánh mất chính mình linh hồn chi phối quyền, thì nên đơn vị chỉ có thể ngắn ngủi địa trở về vật chất giới. P.S. Đã tại Lam, đến từ không đáy thâm uyên không rõ nói nhỏ. Đối với huyết chiến, Dịch Thu lý giải cũng không tính lạ lẫm. Ít nhất tại hắn mạo hiểm kiếp sống bên trong, cái từ này hợp thành xuất hiện tần suất cũng không có thần quốc. Kỳ tịnh giả xuất hiện có thấp hơn, so sánh với chư thần, càng thêm thâm trầm cùng nguy hiểm hắc ám. Tựa hồ càng thêm mọi người sở chúng biết, Dịch Thu cũng không có lại đi suy nghĩ về huyết chiến liên quan khái niệm. Trên thực tế, hắn suy tính đồ vật càng ở chỗ giá trị của huyết chiến phía trên. Mọi người đều biết, với tư cách là hỗn loạn cùng trật tự trung cực chiến trường, huyết chiến cũng không chỉ là căn cứ vào hai loại thế lực lợi ích xung đột. Với tư cách là một người truyền kỳ võ tăng, Dịch Thu đối với huyết chiến bên trong tràn lan linh hồn không có bất kỳ hứng thú. Trên thực tế, nếu như hắn nói muốn, hắn đã có thể thu hoạch đến đủ nhiều linh hồn. Những bị hủy diệt đó vị diện phía trên, lại có cái nào vị diện vật chất giới không phải là bao gồm đếm không hết tà ác sinh mệnh. Đối với Dịch Thu mà nói, giá trị của huyết chiến ở chỗ nó có thể đối với hắn trật tự chi lực xúc tiến tác dụng. Với tư cách là xuyên qua võ tăng trọng yếu nhất lực lượng, trật tự chi lực biểu hiện luôn là hiển lộ dị thường không rõ ràng. Nhưng ở bên trong chiến đấu chân chính, nó lại không có lúc nào địa không được tác dụng lấy. Với tư cách là xưa nhất cùng bổn nguyên lực lượng nhất, trật tự chi lực phát triển cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là Dịch Thu bây giờ trật tự chi lực, cũng chủ yếu là hắn chức nghiệp đẳng cấp đề thăng kết quả. Hắn tự mình tu hành bộ phận, sở giúp cho trật tự chi lực tăng trưởng tương đối có hạn. Chung quy, hắn tu hành càng nhiều là trong lòng linh phương hướng ma luyện. Mà đối với trật tự quy tắc cảm ngộ, lại cũng không nhất định khắc sâu như vậy. Trật tự lý giải là cần đầy đủ dài dằng dặc thời gian với tư cách là cơ sở. Hiện tại Dịch Thu sinh mệnh trả lại quá ngắn ngủi, hay hoặc là nói hắn ở phương diện này thiên phú cũng không có quá mức nổi bật địa phương. Đương nhiên, này cũng không có ảnh hưởng ngược lại Dịch Thu thành tựu truyền kỳ. Giống như tài ếch chi lực đồng dạng, những cái này cổ xưa lực lượng có chính mình độc lập hệ thống, mà võ tăng chức nghiệp hệ thống thì là bám vào phía trên phân nhánh. Hoặc là nói, hạch tâm của nó là xây dựng tại trật tự chi lực phía trên. Mà ở Dịch Thu ấn tượng, huyết chiến là đúng tại trật tự chi lực có tốt hơn xúc tiến tác dụng địa phương. Tại hỗn loạn chi lực cùng trật tự chi lực kịch liệt nhất trên chiến trường, loại này vốn nên không rõ ràng tăng trưởng, bắt đầu trở nên có thể được mắt thường phát ra cảm giác. Những tử vong đó sinh mệnh vẫn tại huyết chiến trên chiến trường quanh quẩn lấy, chớ chú cũng hoặc ca tụng, tiết độc cũng hoặc thần thánh. Chỗ đó là hết thảy quy về hỗn độn cùng trật tự mới bắt đầu địa phương. Đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, huyết chiến tính nguy hiểm đã hạ thấp cái nào đó hạn độ. Thế nhưng, hắn vẫn cần cẩn thận địa tiến hành cân nhắc, bởi vì đối với Dịch Thu mà nói, hắn tuy sẽ rất ít lưu lại hậu họa, nhưng rất nhiều thời điểm, căm thù không hề chỉ nguyên ở cừu hận. Đối với chư thần mà nói, trên người hắn lực lượng hiển nhiên quá nguy hiểm, nhất là đối với trường kỳ chú ý huyết chiến chư thần mà nói. Thần nhóm sẽ rất ít là loại kia đem hết thảy thay đổi tại âm mưu cùng tinh vi kế hoạch tồn tại. Thần nhóm càng tin phụng là dùng nhất thuần túy cùng trực tiếp phương thức đến giải quyết phiền toái. Dịch Thu cảm thấy, Đối với thần nhóm mà nói, vây đánh một cái không thần tính tồn tại cũng không phải hội khiến thần nhóm uy nghiêm có chỗ hao tổn tình huống. Mà vừa lúc này, vật chất rơi tông võng, các người chơi lại nghênh đón tân cuồng hoan. Sao chè chén say sưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.